Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, đệ 29 chương. Lâm Mãn rất muốn tiến không gian đem chính mình miệng vết thương lý một chút. Trên người nàng bị đá vụn đầu linh tinh làm ra rất nhiều tiểu miệng vết thương. Có bị năng tiêu, phần lớn tắc dính đầy cho bụi, nhưng nàng nghĩ nghĩ vẫn là đồng ý ra trắng ra kiến nghị. Bọn họ cùng nhau trốn vào một cái cống thoát nước miệng giếng. Cống thoát nước khí vị cũng không tốt nghe, nhưng cũng có hay không thập phần ô xú khí vị. Nước bẩn sớm đã làm thấu, quá mức khô ráo hoàn cảnh liền vi khuẩn đều khó có thể nảy sinh. Da trắng da đem đồng bạn phóng tới trên mặt đất, nhấn một cái đồng hồ, mặt ngoài tức khắc bắn ra một đạo quang, đem đen như mực cống thoát nước chiếu sáng lên. Hắn kiểm tra rồi một chút đồng bạn thương thế, từ trên lưng trong bao móc ra một quyển băng gạc, còn có tiêu độc miếng bông gì đó, cấp đồng bạn khẩn cấp mà thô sơ giản lược mà tiêu độc. Sau đó dùng băng gạc cho hắn trên đầu từng vòng quấn lên. Lâm Mãn vẫn luôn nhìn hắn động tác, hắn giải thích nói, bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, tùy thời đều có khả năng chiến đấu hoặc là lâm vào bất lợi hoàn cảnh. Cho nên chúng ta sẽ bên người mang theo bảo mệnh đồ vật. Lâm Mãn nhìn nhìn cái kia ba lô. Nhìn nhìn lại hắn trên người nơi này đừng một phen, nơi đó bối một phen thương. Cuối cùng lại đào qua hắn trên đùi, giày cắm đao, phình phình không biết ẩn giấu gì đó đồ vật túi tiền. Trong lòng thập phần hâm mộ, nàng ra cửa nếu có thể trang bị nhiều như vậy đồ vật thì tốt rồi. Chiến đấu dùng, chữa thương dùng. Còn có các loại nhiệt lượng cao đồ ăn, đặc biệt là cái kia quân dụng ba lô, phi thường rắn chắc có thể trang bộ dáng. Mà nàng bao gì, nàng bao đâu, Lâm Mãn lúc này mới phát hiện chính mình trên lưng trống trơn. Nàng lập tức đứng lên, may mắn cống thoát nước đủ đại, đủ để cho nàng đứng thẳng, da trắng da hoảng sợ. Làm sao vậy, ta bao rớt, Lâm Mãn nói đi vào nắp giếng phía dưới. Muốn đi ra ngoài, da trắng da vội vàng ngăn lại nàng. Bên ngoài nguy hiểm, kia tang thi điểu còn không biết đã chết không? Vừa lúc ta muốn đi ra ngoài, ta giúp ngươi tìm xem đi. Người bao ta có ấn tượng, là một cái hắc bao đi. Biết ném ở nơi nào sao? Lâm Mãn xem hắn, cau mày hồi ức nói. Tính, hẳn là dừng ở phá trong phòng. Chính xác ra, hẳn là rớt ở phi cơ trực thăng. Nàng bò đi vào thời điểm còn có ấn tượng chính mình cõng bao. Đều do nàng phía trước quá mức thần kinh căng chặt, đã quên đem bao thu vào trong không gian. Hiện tại kia bao khẳng định không có. Đó là nàng nhất bảo bối. Duy nhất từ trong nhà mang ra tới đồ vật nàng thập phần uể oải. Tâm tình hạ xuống, da trắng da tưởng cái kia bao hẳn là đối nàng tới nói rất quan trọng. Hắn đối với nàng cứu chính mình đồng bạn thập phần cảm kích. Đem rượu sát trùng cầu cho nàng, người cũng bị thương, xử lý một chút đi. Sau đó lại đem chính mình ba lô phó thác cho nàng. Nơi này có ăn có uống, có thể trước đặt ở ngươi nơi này sao? Ta phải đi ra ngoài nhìn xem kia tang thi điểu đã chết không? Ta huynh đệ tạm thời trước làm ơn ngươi xem điểm hảo sao? Nếu ngươi đói bụng khát liền chính mình lấy đồ vật ăn, hắn là làm tốt kia tang thi điểu không chết. Chính mình này vừa ra đi khả năng còn muốn ác chiến một hồi chuẩn bị. Nhưng hắn lại không thể không ra đi thăm tình huống. Vạn nhất kia tang thi điểu không có việc gì, hắn biết được nói nó có phải hay không tránh ở phụ cận. Nếu kia tang thi điểu trọng thương nhưng không chết thấu, hắn cũng đến nhân cơ hội giết chết nó. Lâm Mãn lại có loại tương đối khẳng định cảm giác, kia tang thi điểu hẳn là đã chết. Nàng nhìn nhìn hắn, gật đầu, người cẩn thận một chút, da trắng da nói. Ta kêu Trần Hoa An, hắn kêu Mẫn Kiến, Trần Hoa An xốc nắp giếng bò đi ra ngoài. Nhưng hắn rời đi trước đem Mẫn Kiến trên cổ tay đồng hồ đèn mở ra. Cho nên cống thoát nước như cũ là lượng, Lâm Mãn sờ sờ kia trắng tinh chùm tia sáng. Không có ở che giấu trong mắt cực kỳ hâm mộ, hòa bình căn cứ sớm chút năm liền không cần điện, nhân công chiếu sáng toàn bộ là dùng hòa, nàng lại cầm lấy kia bình rượu sát trùng cầu nhìn nhìn. mặt trên tự cơ bản có thể nhận toàn, trừ bỏ dùng lưu thuyết minh một ít là tự. Cái chai là một đoàn trắng bóng làm ướt miếng bông. Tản ra gây mũi khí vị, nàng dựa theo Trần Hoa An nói, nơi nơi mấy cái miếng bông, trà lau cánh tay thượng chảy ra, tê, có điểm kích thích, có điểm đau, nàng dùng mười mấy phút thời gian xử lý xong sở hữu miệng vết thương. Mỗi cái miếng bông dùng xong nàng đều sẽ thuận tiện sát sát bên cạnh hoàn hảo làn da. Kết quả một đoàn đoàn đều bị nàng sát đến đen như mực. Nàng mới phát giác chính mình trên người là như vậy dơ. Lúc này nàng liền đặc biệt thèm nhỏ dãi quản quản những cái đó sữa tắm xà phòng gì đó. Nàng nhìn chính mình đầy tay khô cạn huyết, rốt cuộc không có lãng phí kia lại bạch lại mềm nhìn liền đặc biệt làm cho người ta thích. Hơn nữa tựa hồ cũng thập phần chân quý rượu sát trùng cầu. Vết máu trong chốc lát rửa rửa thì tốt rồi. Gì, quản quản đột nhiên ở nàng trong đầu nhảy ra một tiếng. Lâm Mãn dọa nhảy dựng. Làm sao vậy, linh khí, quản quản kích động đến muốn nhảy dựng lên. Người trên tay có linh khí, Lâm Mãn không thể hiểu được. Trên tay nàng vốn dĩ liền có linh khí, từ trong không gian hút tới. Không phải cái kia, là ngươi trên tay huyết, ta cảm giác được bên trong có linh khí, nhưng là rất ít rất ít rất ít, huyết có linh khí. Lâm Mãn không chỉ có trên tay có huyết, trên vai, trên lưng đều có huyết, là cùng Mẫn Kiến tiếp xúc khi dính lên hắn huyết. Lâm Mãn sờ sờ trên quần áo còn có chút ướt rầm rề lại thập phần sền sệt vết máu. Dụng ý thức hỏi, phương diện này có linh khí? Đúng vậy. Quản quản kích động lại ảo não, nhưng bởi vì không quá mới mẻ, linh khí mau tiêu tán hết, vốn dĩ liền không nhiều ít vừa rồi ngươi gặp được nguy hiểm ta cũng quá khẩn trương. Bằng không sấn huyết còn mới mẻ thời điểm là có thể phán đoán đến rõ ràng hơn Lâm Mãn. Người nọ trên đầu còn ở đổ máu, ngươi để sát vào ta cảm giác một chút, Lâm Mãn liền trong không gian linh khí đều không cảm giác được. Linh khí chỉ có chạy đến nàng trong thân thể, nàng mới có thể nhận thấy được hơn nữa vận dụng tự nhiên. Cho nên này Mẫn Kiến huyết có hay không linh khí, nàng đương nhiên cảm giác không ra. Nàng nhìn nhìn Mẫn Kiến còn hôn mê mặt, tiểu tâm mà sờ sờ hắn trên đầu thấm huyết băng vải. À, thật sự có linh khí. Hắn miệng vết thương huyết mới vừa chảy ra linh khí liền càng dày đặc. Lâm Mãn, mau hút, Lâm Mãn bất đắc dĩ, ta hút không được, hơn nữa liền tính có thể hút, hắn còn hôn mê, ta còn hút hắn linh khí, hắn bị thương càng trọng làm sao bây giờ? Là Nga quản quản nghĩ đến Lâm Mãn ngủ lúc sau mới có thể hấp thu linh khí thể chất. Quả thực không biết nói cái gì cho phải, bất quá lần trước ta sát ba người kia thời điểm, cũng làm cho một thân huyết. Người như thế nào chưa nói có linh khí? Lâm Mãn hỏi, lần đó thật sự không có a? Chẳng lẽ là bởi vì người này là dị năng giả? Lâm Mãn nghĩ nghĩ, người này là dị năng giả. Lần trước kia ba cái không phải, lúc này nắp giếng mở ra. Trần Hoa An nhảy xuống tới. Không có việc gì, kia tang thi điểu đã chết, hắn không chỉ có chính mình tới. Còn mang đến một cái bị thương tương đối nghiêm trọng người. Lâm Mãn thấy người nọ bị tang thi điểu xé đi một khối to thịt. Máu chảy không ngừng, cả người đều mau chết đi qua giống nhau. Vội vàng đem rượu sát trùng thiêm, băng vải gì đó đưa qua đi. Trần Hoa An nhanh chóng lão luyện mà cấp người nọ xử lý. Lâm Mãn mượn cớ cũng chạm chạm người nọ huyết. Quản quản nói, không có, không có linh khí. Lâm Mãn lại thấy Trần Hoa An trên người cũng có một ít miệng vết thương. Mờ u bàn tay thượng có một đạo còn đặc biệt thâm, nàng ánh mắt hơi lóe, ở hắn xử lý tốt người nọ lúc sau, chạm chạm hắn mờ u bàn tay miệng vết thương bên cạnh huyết. Miệng vết thương của ngươi cũng xử lý một chút đi, quản quản lập tức kêu lên. Có linh khí, người này huyết cũng có linh khí, Trần Hoa An là dị năng giả, mà cái kia người bị thương hiển nhiên chỉ là người thường. Cho nên chỉ có dị năng giả huyết có linh khí sao? Tựa hồ cũng rất hợp lý. Cho nên nếu nàng đụng tới rất nhiều dị năng giả, bọn họ một đám đối chính mình tới nói còn không phải là linh khí chứa đựng vậy sao? Chính là muốn lấy máu mới có thể được đến. Sau đó đồng thời chính mình còn phải là giấc ngủ trạng thái mới có thể hấp thu. Lâm Mãn kia viên vui mừng tâm tức khắc liền an tĩnh lại. Cảm thấy cái này phát hiện đối chính mình tới nói không có tác dụng gì. Nàng còn không bằng ở trong không gian nhiều loại điểm đồ vật đâu. Đáng tiếc trong không gian không nhiều ít dự trữ thủy. Tuy rằng ra tới trước nàng tận lực đem thổ địa tưới đến ẩm ướt. Nhưng theo thu hoạch nhóm trưởng thành, hơi nước như cũ ở từng ngày tiêu hao. Ấn nàng tính toán, còn có thể duy trì hơn 10 ngày. Nàng cũng là kế hoạch ở kia phía trước trở lại hòa bình căn cứ. Không có việc gì, ta là dị năng giả. Khép lại năng lực so người bình thường cường, Trần Hoa An không để bụng mà nói. Nhìn Mẫn Kiến, thấy hắn tình huống không có chuyển biến xấu. Ta đã hướng tổ chức hội báo tình huống. Sẽ có người tới đón chúng ta. Nhưng phòng ngừa còn có tang thi điểu xuất hiện. Chúng ta tốt nhất tạm thời tránh ở ngầm mơ siêu. Hết chương.